Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, gặp người quen. Sử dụng chân khí khống chế, thiên hỏa được Ninh Dương khống chế thành một cái lanh lảnh hỏa tuyến, hướng về kiến mộc chu vi cục đá cắt chém mà đi. Xì xì, theo thanh âm rất nhỏ vang lên. Không khí chung quanh thiêu đến vặn vẹo. Nửa giờ sau, Ninh Dương kiểm tra một hồi chính mình dùng thiên hỏa cắt chém địa phương. Rộng 1 mét, nửa mét sâu vết nứt được thiên hỏa cắt chém mà ra. Ninh Dương có chút cao hứng, có chút sầu. Lo, cao hứng là tảng đá kia quả nhiên có thể cắt ra. Nhưng tốc độ này cũng quá chậm đi. Kiến mộc quá lớn. Ninh Dương phòng chừng ít nhất cũng phải mét khối tròn 20 mét phạm vi. Cứ theo tốc độ này, phải bao lâu mới có thể đào thu được đến rồi a? Hết cách rồi, coi như hoa nhiều hơn nữa thời gian cũng phải đem kiến mộc chiếm được. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức vùi đầu cắt chém hòn đá lên. Xì xì, theo cuối cùng một tiếng hỏa diễm cắt chém cục đá âm thanh vang lên. Đây đã là nửa tháng sau, Ninh Dương cuối cùng đem kiến mộc cho hoàn chỉnh đào lên. Hắn đầy cõi lòng mừng rỡ nâng lên kiến mộc, câu thông phần mềm hách không gian, muốn đem kiến mộc cất vào đi. Bắt đầu rất thuận lợi, kiến mộc dễ như ăn cháo đã bị thu nhập phần mềm hách thế giới. Ninh Dương cũng dự định kết thúc công việc, có thể đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phần mềm hách thế giới hoàn toàn không có khóa đóng ý tứ của lấy Ninh Dương thân thể làm môi giới. Phần mềm hách thế giới thôi phát ra một vòng xoáy khổng lồ. Cực kỳ khổng lồ lực hút từ vòng xoáy trung tâm tản ra. Không được, Ninh Dương chỉ nhìn thấy chu vi núi đá cùng quy tắc phong nhận đều hướng về hắn bay tới. Đây là muốn người chết tiết tấu a. Lúc này hắn căn bản là không có cách tiến vào phần mềm hách thế giới. Cũng không cách nào sử dụng âm dương độn, nhanh chóng ngưng tụ chân khí cùng thần thức. Kích phát đến to lớn nhất, Ninh Dương gian nan ngăn cản không ngừng bay tới quy tắc phong nhận. Mau mau câu thông phần mềm hách thế giới, nhưng là phần mềm hách thế giới tựa hồ mất linh như thế. Hoàn toàn không bị hắn khống chế. Trong chớp mắt, Ninh Dương cũng đã thương tích khắp người. Ninh Dương điên cuồng thiêu đốt chân khí, lại là gian nan ngăn cản một làn sóng quy tắc phong nhận. Dần dần, quy tắc phong nhận sức mạnh liền yếu đi hạ xuống. Thẳng đến lúc này, Ninh Dương mới phát hiện, toàn bộ Thái Chu Sơn lại được phần mềm hách thế giới phát ra vòng xoáy lôi kéo vì một đạo nhìn như mềm mại thể lưu. Chậm rãi được vòng xoáy lôi kéo tiến vào phần mềm hách thế giới. Mãi đến tận nửa giờ sau, Ninh Dương bên cạnh đã biến thành vùng đất bằng phẳng. Nơi nào còn có nửa điểm Thái Chu Sơn hình bóng. Nơi nào còn có nửa đạo quy tắc phong nhận. Ninh Dương lúc này cũng tiến vào phần mềm hách thế giới. Khiếp sợ nhìn nằm ở phần mềm hách trong thế giới Thái Chu Sơn. Đã nói không ra lời. Hắn vốn là chỉ muốn đem kiến mộc bỏ vào đến, không nghĩ tới toàn bộ Thái Chu Sơn đều bị hắn thu rồi. Sớm biết phần mềm hách thế giới có thể thu lấy Thái Chu Sơn. Vậy hắn cắt chém kiến mộc hao tốn nửa tháng chẳng phải là hoàn toàn lãng phí. Đồng thời, Ninh Dương cũng muốn, này Thái Chu Sơn tuyệt đối không phải là vật phàm, có thể làm cho hắn phần mềm hách thế giới chủ động thu lấy gì đó. Nhất định là thứ tốt, nhưng vào lúc này, Ninh Dương cảm nhận được một luồng mơ hồ ý thức. Đây là phần mềm hách thế giới ý thức. Tia ý thức này tựa hồ tự nói với mình nó tưởng hấp thu kiến mộc. Bởi vì thế giới này đã là Ninh Dương, vì lẽ đó tia ý thức này cần được chủ nhân cho phép. Ninh Dương không có suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ không phải để phần mềm hách thế giới dung hợp kiến mộc thời điểm. Bởi vì lúc trước dung hợp thái ất tinh kim thời điểm toàn bộ phần mềm hách thế giới nhưng là nằm ở không thể dùng trạng thái. Này trưởng Trung Quốc bí cảnh nguy hiểm như vậy, chính mình còn cần dựa vào phần mềm hack thế giới. Coi như muốn dung hợp kiến mộc, cũng phải chờ hắn đi ra ngoài an toàn thời điểm lại nói. Đi ra phần mềm hack giờ quốc tế hậu, thần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn. Thái Chu Sơn được hắn mang đi, phía kia tròn mấy ngàn dặm quy tắc phong nhận cũng sẽ theo biến mất. Đã không có quy tắc phong nhận ngăn cản, nhất định sẽ có người lại đây. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Ninh Dương cũng không muốn bị người phát hiện là hắn mang đi Thái Chu Sơn. Chỉ là Ninh Dương mới vừa đi tới nguyên Thái Chu Sơn mép sách. Lề sách thời điểm, hai bóng người đã nhanh chóng vô cùng xông về hắn bên này. Làm Ninh Dương nhìn rõ ràng hai người kia thời điểm, nhất thời có chút kỳ quái. Này trưởng Trung Quốc lớn như vậy, tiến vào hóa Phật cấm địa người cũng nhiều như vậy. Tới hai người hắn đều nhận thức, càng buồn cười chính là hắn lại lần thứ hai gặp phải La Thuận Ngọc. Một người khác Ninh Dương tuy rằng không biết tên của hắn, thế nhưng hắn ở Giang Thành chém luyện khí bên trong từng thấy. Chính là lúc trước lấy lòng Vu Mã Nghiên, hơn nữa mắng quá chính mình không biết trời cao đất rộng nam tử kia. Lúc này La Thuận Ngọc là tóc tai bù xù, trên người khắp nơi là vết thương, bụng còn có một đại than vết máu. Hiển nhiên, nàng đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy hai người này, Ninh Dương lập tức đem cảnh giới của chính mình khí tức áp chế đến chiến vương tam trọng. Dù sao trước hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện chính là chiến vương tam trọng. Trong thời gian ngắn liền thăng cấp đến chiến vương tứ trọng tuy rằng cũng không phải rất đáng gờm. Thế nhưng hắn không muốn bị quá nhiều người quan tâm. La Thuận Ngọc nhìn thấy Ninh Dương chính là sững sờ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Ninh Dương. Tô Dương, La Thuận Ngọc theo bản năng kêu một tiếng, trong lòng có chút mừng rỡ. Tuy rằng Tô Dương người này vô liêm sỉ hạ lưu, nhưng là thực lực lại không nói, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Mình bây giờ được Mẫn đang truy sát, nếu như Tô Dương ra tay giúp đỡ, nhất định là dễ như ăn cháo là có thể giải quyết kẻ địch. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trước đối với Ninh Dương thái độ, hơn nữa nàng còn cảm thấy Ninh Dương có chút vô liêm sỉ. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không thể mất mặt mũi để van cầu Ninh Dương. Ngươi là Tô Dương, Mẫn phản ứng hóa học lại đây cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Mẫn giữa lúc đúng vậy biết Tô Dương là ai, chính là cái kia giết thiên bảng thứ 9 tồn tại. Có điều Ninh Dương hiện tại dịch dung, hắn nhưng là không biết Tô Dương chính là cái kia ở chém luyện khí các được hắn mắng trôi qua cái kia chiến vương tam trọng. Mẫn đang suy nghĩ La Thuận Ngọc cùng Tô Dương là quan hệ như thế nào. Nếu như người này thực sự là Tô Dương, vậy hắn là vạn vạn không dám trêu. Hắn thà rằng từ bỏ truy sát La Thuận Ngọc, cũng không muốn chọc Tô Dương. Ngươi ở nơi này làm gì? Nơi này là quy tắc phong nhận khu vực. Ngươi tới sẽ bị, La Thuận Ngọc nói một tiếng. Có điều lập tức liền dừng lại. Nàng hướng về bên này trốn, cũng là bởi vì nơi này có đáng sợ vô cùng quy tắc phong nhận. Nàng vốn là muốn mượn quy tắc phong nhận đến vì nàng tranh thủ nhất tuyến sinh cơ. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, nơi này thậm chí ngay cả nửa đạo quy tắc phong nhận đều không có. Ninh Dương không để ý tới không hỏi Mẫn Đang, mà là nghi ngờ hỏi La Thuận Ngọc một câu. Ngươi có nhiều như vậy đồng môn sư phụ huynh muội, làm sao lưu lạc tới lạc đàn bị người đuổi giết? La Thuận Ngọc thầm mắng cái này Tô Dương một câu. Nàng hiện tại cũng là hoàn toàn xem không hiểu cái này Tô Dương. Nếu như Tô Dương thật sự yêu thích chính mình, vậy hắn hiện tại thì không nên sẽ đối với chính mình chê cười, càng sẽ không nhìn thấy mình bị truy sát, còn đâm chọc ở đây thờ ơ không động lòng a. Nghĩ tới đây, La Thuận Ngọc lạnh lùng chừng một chút Ninh Dương, rồi mới lên tiếng, chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi đi, đây là ta cùng Mẫn đang chuyện. Ninh Dương có chút không nói gì. Vốn còn muốn giúp La Thuận Ngọc một cái, thế nhưng nàng đối với mình lại như vậy một bức ngạo kiều thái độ. hiện tại hắn mới chẳng muốn quản La Thuận Ngọc, lập tức liền chuẩn bị rời đi. La Thuận Ngọc chính là sống hay chết, bắt giam hắn Ninh Dương đánh giám. Nguyên lai La cô nương là Tô tiền bối bằng hữu, cái kia Kỳ Lân Ngọc liền để cho cô nương. Trước là tại hạ không đúng, đây là một bình đan dược chữa trị vết thương. Nhà đúng rồi, ta nghĩ tới một việc gấp. Đi trước, nhìn thấy Ninh Dương không có phủ nhận hắn là Tô Dương. Mẫn Đăng liền biết tình huống gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa nhìn La Thuận Ngọc cùng Tô Dương rất quen dáng vẻ. Câu nói kia Mẫn Đăng còn tưởng rằng La Thuận Ngọc là ở cùng Tô Dương liếc mắt đưa tình đây. Lúc này chính là sợ, vì lẽ đó ném ra một bình đan dược cho La Thuận Ngọc sau. Hắn lập tức liền bỏ chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.